Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85. Trần Trường Thanh, chẳng lẽ ta liền nhất định bị La Lị hố? Bát Diện Linh Lung Tháp bên trong, Trần Trường Thanh triệu hoán ra 10 cái linh tuyền cảnh trung kỳ tả hữu tà ma, 2 cái linh hồ cảnh sơ kỳ tà ma. Sau đó đối Trần Tử Nghênh nói: "Muội muội, lên." Trần Tử Nghênh vẻ mặt mộng: "Ca, ta tuyển chính là phổ thông hình thức." Trần Trường Thanh lý trực khí tráng gật đầu nói: "Đây chính là phổ thông hình thức." Trần Tử Nghênh nhìn xem cái kia lít nhít đứng một đống tà ma yêu vật, khuôn mặt nhỏ trắng bệch: "Đây chính là phổ thông hình thức. Cái kia khó khăn hình thức cùng luyện ngục hình thức rốt cuộc là cái gì?" Lúc này, đã không cho phép Trần Tử Nghênh suy nghĩ nhiều, bởi vì mấy con tà ma đã đồng thời hướng nàng vọt tới. Có chút phóng thích ma khí, có chút phóng thích pháp thuật. Trần Trường Thanh thanh âm tiếp tục truyền đến: "Huấn luyện không có hạn chế, ngươi đánh không lại ta sẽ dừng lại, ngươi có thể dùng bất kỳ thủ đoạn nào. Nhìn xem ở những cái này tà ma bên trong có thể kiên trì bao lâu." Nói xong, Trần Trường Thanh liền lui về phía sau mấy bước. Những cái kia tà ma yêu quái giống như là không thấy được hắn đồng dạng. Đây cũng là Bát Diện Linh Lung Tháp trong đó một cái công năng. Có thể thiết trí những cái này tà ma hư ảnh có thể đối với người nào tạo thành tổn thương. Trần Tử Nghênh thân thể lóe lên, liên tục dùng tầng 3 thần mộc hộ cháo. Trần Trường Thanh nói: "Nàng có thể sử dụng tất cả thủ đoạn, vậy liền mang ý nghĩa phù chú cũng là có thể sử dụng phạm vi bên trong." Thần mộc hộ cháo trong nháy mắt liền bị đánh vỡ, bởi vì tại Trần Trường Thanh gọi tới tà ma bên trong thì có am hiểu sử dụng hỏa hệ thuật pháp. Hỏa khắc mộc, phá phòng chính là nhẹ nhàng như vậy. Bất quá Trần Tử Nghênh cũng thừa cơ hội này, đưa cho chính mình tăng thêm mấy loại trạng thái đặc thù. Thần mộc hộ cháo vừa vỡ, hai cái am hiểu cận chiến tà ma liền vọt tới Trần Tử Nghênh trước mặt. Trần Tử Nghênh sử dụng thổ độn thuật, một di chuyển tức thời đến phía sau của bọn nó, một cái hắc viêm hỏa cầu từ bên trái bay tới. Trần Trường Thanh giương một tay lên sử dụng một tấm thủy vân cháo phù chú. Hắc viêm trong nháy mắt liền đem thủy vân cháo bao phủ lại. Hơi nước bốc hơi, hắc viêm lập tức liền đốt tới Trần Tử Nghênh trên thân. Trần Trường Thanh nhướng mày, lại phát hiện hắc viêm bên trong hào quang lóe lên. Trần Tử Nghênh rút ra đoạn thủy phân quang kiếm, sử dụng thu thủy lạc hà kiếm tuyệt kỹ hà quang vạn trượng. Hào quang trong nháy mắt liền đem hắc viêm đâm rách. Trần Tử Nghênh có chút chật vật, trên quần áo cũng đốt mấy cái lỗ hổng, trên mặt có điểm màu xám đen, nhưng là cũng không có thụ bao nhiêu tổn thương. Trần Trường Thanh đứng ở một bên chau mày, cũng không phải nói Trần Tử Nghênh xử lý không tốt, mà là ngay cả chính hắn cũng đang suy nghĩ lấy mình đối mặt nhiều như vậy tà ma thời điểm sẽ làm sao ứng đối. Trần Trường Thanh biết rõ, mỗi người tư duy đều có tính hạn chế. Hắn sở dĩ sợ cũng là bởi vì hắn biết rõ tại nhiều khi chỉ dựa vào mình suy nghĩ nhất định là không đủ tất cả mặt, hắn cũng cần học tập, hắn cũng khát vọng tiến bộ. Tại Trần Trường Thanh suy tư tầm đó, Trần Tử Nghênh ngay cả dùng 3 tấm tử lôi khu ma chú. Lôi quang thiểm động, tất cả tà ma hành động đều trì trệ. Trần Tử Nghênh thừa cơ hội này, sử dụng trên giày ống đằng vân chú, cả người đằng không mà lên, sau đó kiếm quang chớp động, tại đoạn thủy phân quang kiếm lưỡi kiếm phía trên lóe ra một đạo màu đỏ sóng ánh sáng. Sóng ánh sáng đẩy ra, hóa thành từng con hồng sắc con bướm hướng về vừa rồi nọ vậy hỏa hệ tà ma trên người bay đi. Không ngờ một bên một cái thụ yêu ở cái kia hỏa hệ tà ma trước mặt đan ra từng tầng rậm rạp. Chằng chịt dây leo chi võng, những cái kia đỏ con bướm vọt tới đằng lưới. Từng con nổ tung, mỗi một cái nổ tung con bướm đều đẩy ra màu đỏ gợn sóng. cường đại chấn động đem đằng lưới nổ tan, lại không cách nào làm bị thương cái kia hỏa hệ tà ma. Trần Tử nghênh một kích không thành, ngược lại lộ ra sơ hở, cả người ngưng lại ở giữa không trung. Hai cái mọc ra cánh yêu vật lúc này đã bay đến Trần Trường Thanh bên người. Trong đó một cái yêu vật vẫn là linh hồ tu vi yêu vật. Cái kia yêu điểu giơ lên cánh, cánh bên cạnh ngưng tụ ra từng cây lông vũ, nó dùng sức một cái, căn kia lông vũ liền hóa thành sắc bén chủy thủ trực tiếp liền hướng về Trần Tử Nghênh phương hướng. Bay đi, Trần Tử Nghênh chính là muốn lấy ra phù chú. Cách vách một cái khác, yêu vật phát ra một tiếng quái khiếu. Sóng âm chấn động, Trần Tử Nghênh chỉ cảm thấy đầu một trận đau nhói. Động tác chậm một đường, đợi nàng lấy lại tinh thần, nàng đã không kịp lấy ra phù chú. Tình thế cấp bách phía dưới, nàng sử dụng trên quần áo kim giáp chú. Kim giáp hư ảnh liền trên người của nàng xuất hiện, thế nhưng là ở lông vũ chủy thủ trùng kích phía dưới. Kim giáp không ngăn trở mấy lần liền bể nát. Ở nơi này nghìn cân treo sợi tóc trong nháy mắt, Trần Tử Nghênh trực tiếp liền giơ tay lên sử dụng bách điểu chiều phượng hoàn. Trăm con linh điểu hư ảnh trong nháy mắt phi ra. Linh điểu hư ảnh lập tức liền thôn phệ những cái kia lông vũ chủy thủ. Sau đó hướng đến trong tháp bốn phía bay đi. Hơi yếu một chút tà ma tại linh điểu trùng kích phía dưới thụ trọng thương. Nhưng cái này căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bởi vì tại sử dụng bách điểu chiều phượng hoàn về sau Trần Tử Nghênh linh dịch liền đã thấy đáy. Nàng thân thể lắc lư một cái, cả người liền từ giữa không trung rơi xuống. Trần Trường Thanh khẽ lắc đầu, tâm niệm vừa động, mười mấy con tà ma đồng thời biến mất. Hắn hai chân vừa dùng lực, thả người tiến lên đem Trần Tử Nghênh ôm lấy, sau đó nhẹ để dưới đất. Ca, thật xin lỗi, Trần Tử Nghênh cũng biết mình biểu hiện bình thường. Trước tiên liền lựa chọn xin lỗi, Trần Trường Thanh ngược lại là không có trách nàng, ngược lại là an ủi một câu. Mặc dù biểu hiện bình thường, nhưng là chung quy cũng lần thứ nhất, biểu hiện kém chút cũng là có thể lý giải. Nói ra, Trần Trường Thanh chỉ một bên, lấy ra món điểm tâm ngọt nước trà. Trước nghỉ ngơi một chút, chúng ta làm tiếp chiến hậu kiểm điểm. Nguyên lai, biểu hiện được không tốt, là thật có thể có thưởng. Ai bảo Trần Tử Nghênh là muội muội đây? Trần Tử Nghênh âm thầm thở dài một hơi, nhìn thấy món điểm tâm ngọt về sau nàng vui sướng chạy tới. Ngồi ở trong bát diện linh lung tháp A, Trần Tử Nghênh vừa ăn bông tuyết kẹo que một bên chờ lấy. Trần Trường Thanh đưa cho chính mình phân tích vừa rồi sai lầm. Nghênh nhi, ta vừa rồi có phải hay không nói có thể dùng tất cả thủ đoạn? Trần Tử Nghênh gật đầu một cái, sau đó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem ca ca. Nàng biết rõ ca ca nói như vậy nhất định là mình để lọt cái gì. Nhưng là nàng lại nghĩ không ra. Trần Trường Thanh lạnh nhạt nói, chiến đấu trước mặt ta liền không tỉ mỉ nói, ta mấu chốt nói một chút cuối cùng. Ngươi bị hai đầu kia chim vây công thời điểm, ngươi trúng cái kia sóng âm công kích, hạn chế sở bùa chú động tác, kia liền là mang ý nghĩa ngươi không dùng đến ta gần nhất đưa cho ngươi hộ linh phù phù chú. Trần Tử Nghênh ngượng ngùng thè lưỡi, loại này mới phù chú nàng ngược lại là thật quên. Cái này hộ linh phù là Trần Trường Thanh gần nhất học được mới phù chú, mấy ngày nay mới vẽ ra đến đưa cho Trần Tử Nghênh. Sử dụng hộ linh phù về sau, tu giả tại trong một thời gian ngắn có thể cho linh hải cảnh phía dưới tinh thần loại công kích suy yếu năm thành, tu vi của đối phương cao hơn linh hải. Lại hoặc là học tập là đặc thù linh thức công kích thuật pháp mà nói, suy yếu hiệu quả sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Cái kia điều yêu bất quá là linh tuyền tu vi, sử dụng cũng chỉ là bình thường tinh thần loại công kích. Nếu là Trần Tử Nghênh sớm có chuẩn bị mà nói chắc chắn sẽ không chật vật như vậy. Còn có, ngươi vì sao không dùng nhất tuyến khiên? Trần Tử Nghênh sững sờ, Nè, ta còn tưởng rằng không thể tìm ca ca ngươi hỗ trợ. Trần Trường Thanh, ta nói là tất cả thủ đoạn, chúng ta khoảng cách thẳng tắp đại khái là 6-7 mét. Khẳng định có thể truyền tống thành công. Trần Trường Thanh cùng Trần Tử Ninh nhất tuyến khiên đã tu luyện có một đoạn thời gian, từ vừa mới bắt đầu hơn 2 thước truyền tống, đến bây giờ có thể tiến hành chừng 10 thước truyền tống. Tốt, ta nhớ kỹ. Trần Tử Ninh nhu thuận gật gật đầu. Trần Trường Thanh âm thầm nghĩ tới, cái này nhất tuyến khiên thật là chạy trốn lợi khí, đáng tiếc tu luyện quá phiền phức, tiêu hao cũng khá lớn. Chờ Trần Tử Ninh đã ăn xong món điểm tâm ngọt, Trần Trường Thanh lại lấy ra một viên linh thạch đưa cho Trần Tử Ninh. Tới đi Ninh Nhi, chúng ta tiếp tục. Cứ như vậy, kế tiếp 4 ngày thời gian bên trong, Trần Trường Thanh cùng Trần Tử Ninh tiến hành đủ loại huấn luyện. Có một người huấn luyện, cũng có hai người phối hợp huấn luyện. Tại bình thường hình thức phía dưới, Trần Tử Ninh một người liền có thể trèo trống không sai biệt lắm hơn nửa canh giờ. Thậm chí có thể chịu thời gian dài hơn, chính là tiêu hao linh thạch cùng phù chú hơi nhiều. Trần Trường Thanh có chút thịt đau cho nên hô ngừng. Trần Trường Thanh cùng Trần Tử Ninh tổ hợp chiến đấu, nếu bất kể tiêu hao, hai người bọn họ đại khái có thể tại một nén nhang bên trong tiêu diệt cái này mười mấy con tà ma. Qua mấy lần rèn luyện về sau, Trần Tử Ninh cùng Trần Trường Thanh làm được lợi dụng nhất tuyến khiên đến liên tục chuyển vị. Tiêu hao những cái kia tà ma sinh mệnh, đại khái hơn nửa canh giờ liền có thể đánh bại tất cả tà ma. Ngày thứ 5 bắt đầu, hai huynh muội liền thử nghiệm khiêu chiến khó khăn hình thức. Đối chiến hai cái linh hải cảnh tà ma, lần thứ nhất bị đánh đầu đều kém chút rơi, nếu là không phải kịp thời để chúng nó biến mất mà nói, huynh muội hai người đều phải chết. Lần thứ hai, Trần Trường Thanh lãng phí một bộ trang bị sáu trang, Trần Tử Ninh quần áo không có việc gì, dù sao cũng là Nguyệt Lung Sa Y. Trần Trường Thanh ý thức được, hiện tại hắn may những cái kia quần áo bên trong, trừ bỏ Nguyệt Lung Sa Y bên ngoài mặt khác quần áo vật liệu đều quá kém, rất dễ dàng bị người nhằm vào, vạn nhất quần áo phá, hoặc là những cái kia cẩm nang phá vậy hắn thực lực muốn hạ xuống 70%. Xem ra nhất định phải tìm chút tài liệu mới thăng cấp một lần trang bị. Trần Trường Thanh tổng kết một lần thất bại nguyên nhân, sau đó chuẩn bị lần thứ ba nếm. Không có lần thứ ba, Trần Trường Thanh ý thức được, hai cái linh hải cảnh thực lực, một cộng một nhất định là lớn hơn hai. Hai cái linh hải cảnh phối hợp với nhau, sau một cái linh hải cảnh muốn mạnh hơn nhiều lắm. Thế là, Trần Trường Thanh thử nghiệm khiêu chiến một cái linh hải cảnh sơ kỳ tu giả. Mặc dù Trần Trường Thanh trước đó từng có đánh bại linh tuyền cảnh tà ma kinh nghiệm, một lần là ở Lưu Tiền Bối trợ giúp phía dưới làm được, một lần là ở Hải Thần Đại Nhân trợ giúp phía dưới làm được. Lần này phụ trợ hắn người biến thành Trần Tử Ninh. Ân, kết quả chính là hai người chống đỡ không sai biệt lắm một canh giờ. Sau đó lâm vào thế bí, dựa vào đủ loại phù chú, trang bị. Một cái linh hải cảnh tà ma xác thực không cách nào xúc phạm tới Trần Trường Thanh bọn họ. Nhưng là, Trần Trường Thanh muốn đánh bại nó cũng có chút độ khó. Thế là hắn liền dứt khoát ngừng một lần này luyện tập. Xong việc về sau, Trần Tử Ninh thở dài một hơi. Nếu là bách điều chiều phượng hoàn có thể liên tục sử dụng mà nói, chúng ta liền có thể đánh bại nó. Bách điều chiều phượng hoàn mỗi lần sử dụng về sau đều sẽ có 2 canh giờ thời gian cooldown. Coi như Trần Tử Ninh có đầy đủ linh thạch khôi phục linh dịch cũng vô pháp liên tục sử dụng. Trần Trường Thanh nhún vai, xem ra trình độ của chúng ta liền tới đây. Trần Trường Thanh nói xong cũng duỗi lưng một cái. Vậy ngày mai chúng ta liền xuất phát a, cũng là thời điểm đi cùng tứ thúc hội hợp. Hôm sau trời vừa sáng, Trần Trường Thanh liền thu thập xong hành trang, mang theo Trần Tử Nghênh xuất phát rời đi Trấn Nhạc Tông. Thạch Dũng cùng quan Trấn Sơn đều đang bế quan. Trần Trường Thanh cũng không có quấy rầy hai vị này. Bọn họ những đại lão này khẳng định không câu nệ tiểu tiết. Từ Trấn Nhạc Tông đến Dương Thành đại khái cần chừng 10 ngày thời gian. Người cưỡi ngựa lời nói, Trần Tử Nghênh nàng choáng ngựa, cho nên Trần Trường Thanh cũng dự định ở phía dưới thuê một chiếc xe ngựa. Đáng tiếc Trần Trường Thanh chỉ có một người lái xe, đoán chừng còn phải trễ mấy ngày. Bất kể như thế nào, tại trưa hôm nay Trần Trường Thanh liền từ Thổ Môn Trấn xuất phát. Bước lên hai huynh muội hành trình, dọc theo con đường này phải đi qua ba cái dịch trạm, hai cái tiểu trấn, một đầu thôn trang. Bất quá Trần Trường Thanh tại nghiên cứu qua chung quanh địa đồ, phát hiện tại Bạch Sa Trấn cánh đông đi vòng đại khái 20 dặm thì có một đầu tại Châu Thôn thôn trang nhỏ. Châu Thôn một bên kia thừa thãi một loại tơ nhện, tên là bàn long tơ. Bàn long tơ chịu lửa, cứng cỏi, là dùng tốt phi thường chế y vật liệu. Trần Trường Thanh hơi tính toán thời gian một chút, dạng này đi một chuyến mà nói, đại khái muốn một ngày rưỡi. Hắn tính một cái chi phí, dạng này chạy một chuyến đi quét hàng, chí ít thể đỡ cái năm 1000 đến năm 2000 ngọc môn thông bảo. Thế là Trần Trường Thanh liền quyết định quấn cái này một vòng tròn. Đoạn đường này Trần Trường Thanh cẩn thận từng ly từng tí, trên đường đi vô kinh vô hiểm. Ba ngày rưỡi về sau, hai huynh muội liền đi tới phụ cận. Châu Thôn chu vi địa hình phi thường có đặc sắc, mỗi đi một khoảng cách liền có thể nhìn thấy một chút lớn chừng quả đấm địa động. Những cái này địa động là bàn ti ma chu xào huyệt. Ma chu nhổ ra tơ nhện chính là bàn long tơ. Này ma nhện mặc dù là yêu vật, nhưng là thực lực rất yếu. Người bình thường đều có thể lợi dụng một chút vũ khí bình thường tiêu diệt. Châu Thôn thôn dân chính là dựa vào thu thập những cái này bàn long tơ mà sống. Bọn họ thu thập tơ nhện cũng có một loại thủ pháp đặc biệt, là Châu Thôn bí mật bất truyền. Ca, xe ngựa quá sóc. Trần Tử Nghênh từ trong xe ngựa duỗi ra cái đầu nhỏ hướng Trần Trường Thanh nói ra. Trần Trường Thanh quay đầu, trên mặt đất mấp mô, xác thực không tốt lái xe, nhịn một chút a, lập tức tới ngay. Trần Trường Thanh nói xong, nhìn về phía trước. Trong lòng của hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn lái xe đi lâu như vậy thế mà đều không nhìn thấy người từ thôn một bên kia đi tới. Lý do an toàn, Trần Trường Thanh dùng động sát linh thú cùng linh trùng cùng một chỗ dò xét một lần phía trước. Thôn nhỏ người không nhiều, nhưng là vẫn có thể nhìn thấy có tiểu đồng tại trên đường nhỏ chạy vui đùa. Có lão nhân tại đại thụ phía dưới hóng mát. Ân. Giống như không có việc gì, hắn lại cảm ứng một lần chu vi có hay không ma khí chấn động. Cũng không có, không biết vì sao, Trần Trường Thanh vẫn cảm thấy có chút bất an. Hắn dừng xe ngựa lại, từ ngực lấy ra hải thần đại nhân. A, vì sao ta muốn dùng cái, sờ, chữ. Hải thần đại nhân, hải thần đại nhân, ta lần này có nên hay không đi Châu Thôn mua bàn long tơ? Một bên nói, Trần Trường Thanh một bên thuần thục trên dưới lay động mai rùa. Trong chốc lát, Trần Trường Thanh trước mắt xuất hiện một chữ, đi, đi, làm sao nhìn liền cảm thấy có chút không đáng tin cậy đây. Đã nói xong cho một bài thơ đây, có phải hay không mình quá nhạy cảm? Hắn bắt đầu lâm vào bản thân hoài nghi bên trong. Hắn đều cảm thấy mình có phải hay không kinh sợ sinh ra sai lầm. Trần Trường Thanh suy đi nghĩ lại, nếu mình kiểm tra nhiều lần như vậy đều vô sự, hải thần cũng để cho hắn đi, vậy liền đi chứ. Trần Trường Thanh lái xe tiến nhập Châu Thôn phạm vi, mới vừa gia nhập cửa thôn, Trần Trường Thanh liền cảm giác được chu vi khí tức bỗng nhiên biến đổi. Hắn định thần xem xét, phát hiện nguyên lai trong thôn những thôn dân kia chỉ một thoáng liền biến mất không còn tăm tích. Thay vào đó là một trận tiêu điều khí tức túc sát. Toàn thôn nhìn qua tối tăm mờ mịt một mảnh, đều là ảo giác, hơn nữa hỏa nhãn kim tinh không phát hiện. Tại thôn lối vào, nằm sấp một ván thi thể thân thể hiện lên màu xanh đậm, đầu hơi hơi ngẩng, hai mắt nhìn xem cửa thôn, hai mắt trừng lớn, tay phải vươn hướng phía trước, mà mấu chốt nhất là, thi thể này trên người, mặc là Trấn Nhạc Tông cái kia thống nhất đạo bào màu vàng đất. Hải thần, ngươi cái này mẹ nó, lừa ta, đi, đi ngươi một cái cọng lông. Chẳng lẽ ta Trần Trường Thanh liền nhất định bị La Lị hố? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?